Tứ đại tiểu thư siêu quẩy, ly, chương 9, góc truyện audio.com. Đang trong giờ học chỗ tụi nó Hy nằm ngục xuống bàn ngủ, Hằng với Dương thì đang bận đua xe còn nàng Yến nhà ta thì đang ngồi độc thoại một mình. Ngồi buồn cắn móng tay, cắn xong ngồi thì cắn móng chân, ngồi buồn cắn móng tay cắn cho trụi hết nguyên bàn tay. Ê sao bà ăn gian quá vậy, đã nói là cô được đẩy người ta rồi mà. Hằng bực tức nói Dương, ủa ai bảo bà cô biết đường mà né ha ha, cô nàng bụng miệng cười. Hứ, Hằng giận luôn, thôi mà bấy bay yêu đấu tẹo tao mời mày một chầu nha nha. Dương nịnh Hằng, cây Âu, Hằng vẫn giữ thái độ lúc đầu. Vậy một chuyến du lịch châu Âu nha. Dương vân nịnh Hằng, cây Âu, một chầu ba. Hằng quay qua nhìn Dương. Gì chứ nhỏ này mà đi ba thì còn khủng hơn là đi du lịch châu Âu ấy chứ. Nhưng, ha gì thôi được, Dương miễn cưỡng đồng ý, nhìn cái mặt bây giờ nhăn như đít khỉ ý, he he có thế mới phải chứ chồng y hu. Hằng cười khoái chí làm mặt Dương càng ngày càng đen kịt vào. Hừ, Dương lườm, tẹo tao sẽ mời mày một chầu nhà ok ha ha. Hằng cười rồi nháy mắt tinh nghịch, ăn, ăn á đâu ai mời ai mời. Nó đang ngủ thì nghe thấy có người nhắc đến đồ ăn thì tỉnh luôn. Bà này thính ghê, mày ngủ say như chết mà vẫn còn nghĩ tới đồ ăn hả mày. Hằng tốt đầu nó, mấy người coi cái váy này đẹp cô để bổn cô nương ta hốt luôn. Yến cầm điện thoại đưa ra trước mặt tụi nó. Cây Âu, lần này cả ba cùng đồng thanh mới ở, cô chứ gì, được vậy tẹo cái đầm đính đá ruby thì đừng mơ nha, còn cái mặt lạ đính đá của hai đứa bay đừng hòng ta lấy hộ. Yến cười gian làm tụi nó toát mồ hôi, đẹp mà chị Yến mặc cái gì đầu đẹp hết mà. Nhi vuốt tay Yến, đúng đó Yến nhà ta mặc cái gì cũng đẹp hết á, Dương hùa theo Nhi. Yến nhà ta là số một mà ha đúng cô, Hằng định Yến, rồi nhìn hai đứa bạn, hai đứa hiểu ý cũng ngật đầu theo. Tụi nó vẫn đang nói chuyện rôm rả mà cô bia ở trên kia đang có một cái đầu sắp bốc hỏa. Bà cô đứng trên bục bực tức đập bàn, rầm, tụi nó giật mình nhìn lên thì thấy mặt bà cô đen như than. Tôi hiền quá mà, cô bà á lộn bà cô than, rầm, cả lớp tí nữa thì xỉu luôn. Bốn em kia em có nghe tôi giảng cô vậy hả? Bị ép cô chỉ tay vào mặt tụi nó, có ạ tụi nó đồng thành mới sợ chứ. Được vậy các em trả lời cho tôi một câu, nếu đúng tôi sẽ cho các em muốn làm gì thì làm, còn sai phải ra ngoài lớp đứng cho tôi. Bà cô nghiêm nghị ra điều kiện với tụi nó. Chỉ cần một bạn trả lời đúng trong số bọn em đúng cô. Yến nói với cô, vẻ mặt thỏ non nhưng lại hóa cáo giả hết sức. Đúng, bà cô khẳng định, em cho cô biết, ngây thơ và giả nai khác nhau ở chỗ nào. Nghe thấy câu nói nó bọn con trai trong lớp thì nhao nhao muốn nhắc bài cho tụi nó, còn bọn con gái thì nhìn bọn nó bằng hình viên đạn. Nó cười khoái chí như biết câu trả lời, cả lớp trật tự chỉ một bạn trong số tụi em trả lời thôi. Bà cô nhắc lại, cô còn câu nào khó hơn hả, câu này dễ quá. Nhi thách thức, vậy mời câu trả lời của em. Cô nhìn lại Nhi, giả thưa cô tất cả đầu do nhan sắc quyết định, sinh thì là ngây thơ, không sinh thì là giả nai. Nhi hồn nhiên trả lời, rầm, cả lớp lại té xỉu lần hai. Xin chúc mừng em, câu trả lời của em hoàn toàn sai, mời em. Cô mỉm cười với tụi nó còn nhấn mạnh vài từ cuối. Cô ơi người của sở thú kia, Dương trưng bộ mặt thỏ non. Đâu đâu, bà cô hiểu cái mô tê gì. Ha ha, cả lớp được pha cười lắc lẻ. Cá, các em, bà cô nói cô lên lời. Bà cô tức quá vì từ nãy giờ mình cứ như con hề cô à, bà cô liền xách cặp đi ra ngoài. Gút gút, góc chuyện audio.com. Bà tụi nó giơ ngón cái tán thưởng cho Dương. Royal thẳng tiến, tụi nó vui vẻ xách cặp ra ngoài. Tại trung tâm thương mại, bốn chiếc xe Lamborghini với bốn màu khác nhau, xanh, đỏ, đen và trắng. Từ bốn trong chiếc xe kia, bốn cô nàng bước ra với bốn phong cách khác nhau. Bốn tụi nó cùng bước vào trung tâm làm mọi người bàn tán xôn xao nhưng tụi nó vẫn bỏ ngoài. Ê bây giờ ai đi mua gì thì mua nha, một tiếng sau gặp nhau tại chỗ cũ ok. Hằng ra tín hiệu rồi tụi nó mỗi đứa đi một ngả. Tụi nó vừa chia nhau ra đi mua đồ, thì tầm 2 phút sau tại nơi đó lại có bốn chàng với bốn phong cách khác nhau, làm cho các cô nàng ở đó đều bị say nắng. Hello, Tình Anh giơ tay lên bỏ kính xuống làm các cô nàng ở đó xém xịt máu mũi. Bày đặt làm màu làm mè, Thiên nhìn ta, từ giờ mình sẽ viết tên của Tình Anh là ta nhé. Hứ kệ tao, ta lườm trả, thôi đi mấy ông nhanh còn về tao còn phải gặp vợ tao. Kỳ quay ra, vợ, cả bọn ngạc nhiên vì từ trước đến giờ Kỳ có bao giờ nhắc tới đâu. Ừ, sao vậy tụi bay gato à, Kỳ nhìn bọn hắn cười khoái chí. Mày cũng giấu kỹ quá ha, Thiên và ta lườm Kỳ. Thôi bây giờ tụi mày đi mua gì thì mua đi, tạo gặp nhau tại đây. Long Từ vừa lấy đứng im bây giờ mới lên đường, tạm tha cho mày, ta chỉ vào mặt Kỳ. Tẹo tao kể cho, làm gì mà căng, thôi đi trước đây. Kỳ vỗ vai ta và cô quên nháy mắt với cậu bạn. P.S. Trong tuần tới mình sẽ tạm ngừng viết truyện vì mình sắp thi học kỳ rồi. Chúc các bạn thi học kỳ tốt nha, yêu các bạn nhiều. V. Cách chương.